Chương 970, ẹ gì nạ kinh hỉ cùng đột nhiên tăng mạnh. Nam càng cầu toàn đặt, học viện tuột sủ kỳ tân sinh nhập học trường thi. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhìn lên trước mắt một cái nam sinh, rất có hứng thú ma hò y. Cái này chính là của ngươi ẩm thực sao? Nếu như chẳng qua là loại này thông thường để trứng trộn cơm, nhưng là không cách nào thỏa mãn ta nha. Hắc hắc, bộ mặt tờ hờ ớ tờ của món ăn này, hiện tại mới muốn bày ra a rủ kỳ hỉ dạ sâu mà cầm lên một cái hình vuông chén nhỏ, đem bên trong trong suốt thịt đông, đều tưới lên nóng hổi để trứng trộn cơm lên. Rất nhanh, cơm trắng hơi nóng, liền đem thịt đông đều hòa tan, một cổ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi người được mùi thơm như vậy. Đứng ở ẹ gì nạ bên người ánh mắt dạ dạ tổ hỉ xạ cổ đều lóe lên một cái. Dù kỳ hỉ dạ sầu mạ này dường như không phải là một cái đơn giản nam nhân đây nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhẹ nhàng quét cái này bản hoàn toàn biến dạng biến thân cơm rắc trứng gà một cái. Nói với dù kỳ hỉ dạ sầu mạ, muốn để cho ta thẩm tra lời, liền đem chén lấy tới đi. Hắc hắc dù kỳ hỉ dạ sầu mạ tự tin cầm lên để trứng trộn cơm, đặt ở trước mặt ẹ gì nạ, mời từ từ dùng. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ cầm một đôi đũa lên, gắp một đoàn cơm, bỏ vào trong miệng. Sau đó nư a nga y không có động tĩnh. Thấy nàng bộ dáng này, trên mặt rủ ký hí giả sầu mạ lộ ra nụ cười đắc ý xem ra, chính mình ẩm thực chinh phục hoàn toàn công chúa nhỏ này đây. Như thế nào đây kết quả như thế nào rủ ký hí giả lưu cơm rắc trứng gà, thông qua ngươi xét duyệt đi. Rủ ký hí giả sầu mạ hai tay bao bọc, dương dương đắc ý nói. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, một lát sau, nàng mới hơi hơi thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn rủ kỳ hỉ dạ xảo u mạ, bình tĩnh nói, không hợp cách cái gì biểu tình trên mặt rủ kỳ hỉ dạ xảo u mạ nhất thời cứng ngắc ở rồi, hắn nuốt nước miếng một cái, không thể tin ma ho y, tại sao ẩm thực của ta nơi na ô đã có vấn đề hắc ngươi còn không thấy ngại hỏi nạ kỳ gì ẹ gì nạ hừ một tiếng, khinh thường nói. Ngươi cái này cơm rắc trứng gà chỗ đặc thù chính là loại thịt gà đông này chứ nhưng là thịt đông này bản. Thân là đông lạnh đấy coi như bị cơm hơi nóng hòa tan, cũng đưa đến cơm nhiệt độ hoàn toàn không đều đều ăn đến trong miệng một hớp nhiệt một hớp lạnh, khẩu vị rối tinh rối mù cái gì nha rủ ký hỉ dạ sâu mà nghe được một mặt một bức, nư a nga y không nói ra lời. Thấy bộ dạng ngốc này của hắn, nạ kỳ gì ẹ gì nạ cười ha ha một tiếng, thuận tay cầm lên khăn choàng làm bếp vây ở bên hông. Đi tới ẩm thực đài phụ cận, đồng thời nói, ta biết, nếu như chỉ nói là ngươi không được, ngươi khẳng định không phục. Hiện tại ta liền làm cơm rắc trứng gà cho ngươi xem một chút hắc nghe được nạ kỳ gì ẹ gì nạ tuyên bố phải làm cơm rắc trứng gà, đừng bảo là dù kỳ hỉ dạ xảo u mạ, chính là ạ dạ tổ hỉ xả cô đều nghe ngu rồi vị đại tiểu thư này cả đời đều tại tiếp xúc ẩm thực cao cấp, khi nào tư nở dê làm loại này tầng thấp nhất thức ăn qua sau một khoảng thời gian. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ vạch trần nồi hấp nắp, một mùi thơm nhất thời toát ra. Dù kỳ khí giả sầu mạ hít mũi một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái này là mùi thơm trứng gà, nàng làm lại thật chỉ là cơm rắc trứng gà chờ đến nạ kỳ gì ẹ gì nạ đem nàng ẩm thực đới lên sau. Tất cả mọi người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, cùng dù kỳ khí giả sầu mạ còn dùng tới cao thang, thịt gà chế thành thịt đông bất động. Cái này một trong chén thật sự chỉ có trứng gà cùng cơm nhưng là trong chén mỗi một hạt gạo đều hóng ánh trong suốt, chiếu lấp lánh long lánh hoàng kim màu sắc chuyện này chẳng qua là cơm rác. Trứng gà làm sao sẽ có như vậy màu sắc hơn nữa loại mùi thơm này cũng quá ngọt đi. Nghe mùi thơm trong lỗ mũi, dù kỳ thì giả sở ủ mạ bản năng nuốt nước miếng một cái, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia ý nghĩ không rõ. Ôm suy nghĩ phức tạp, hắn dùng đũa gắp một đoàn màu vàng cơm, bỏ vào trong miệng. Ngay trong nháy mắt này, dù kỳ thị giả sầu mạ ánh mắt bỗng dưng trận to trong con ngươi thoáng qua một tia nồng nặc kinh ngạc. Trứng gà mùi thơm cùng ngọt bị hoàn toàn dẫn phát ra, thậm chí dung hợp đến mỗi một hạt cơm bên trong nghe u so xa nhờ lại, hắn cái đó thịt đông cơm, thật ra thì chân chính ăn ngon chỉ có thượng tầng thêm đến thịt đông một bộ phận kia, tầng dưới cơm căn bản không có nhiều sắp xếp. Nhìn ẹ gì nạ một cái. Dù kỳ thì giả sầu mạ chỉ cảm thấy trong lòng có như phiên giang đảo hải hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt đại tiểu thư này, lại có thể đối với cơm rắc trứng gà loại này thứ dân ẩm thực cũng có sâu như vậy nghiên cứu hoàn toàn nghiền ép hắn này rất nhanh liền đem trước mắt chén này hoàng kim cơm rắc trứng gà đều ăn xong. Dù kỳ thì giả sầu mạ cười khổ một tiếng, túi đầu xuống sâu kín nói, ta thừa nhận, lần này là ta thua. Nhưng là hắn bỗng dưng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn nạ kỳ gì ẹ gì nạ, từng chữ từng câu nói, ta nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn. Một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi thừa nhận ta ngoài dự đoán của mọi người. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ cũng không có lại châm chọc hắn, chẳng qua là lạnh nhạt nói, ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Hy vọng ngươi không phải là chỉ có mỉ hệ nở dê mô mở lơ y ha y. Nhìn thấy dù kỳ hỉ dạ sâu mà có chút lạc tịch xoay người rời đi, thần sắc ngoài mặt nạ kỳ gì ẹ gì nạ bất động, sau lưng lại siết chặt quả đấm nhỏ. Cơ hồ liền muốn vui mừng kêu thành tiếng nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ha ha ha ha, ta rốt cuộc đánh bại ra hỏa châu bỏ rầm rầm đó á. Khoảng thời gian này nghiên cứu cuối cùng không có uổng phí, ho ho, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa hoa hoa, thật không nghĩ tới cơm rắc trứng gà còn có thể làm xinh đẹp như vậy, ta nhìn nước miếng đều nhanh chảy ra Gaberzien. Ta hiện tại chỉ muốn nói, không chỉ ngươi một cái, ta cũng thật sự muốn nếm thử một chút á. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hắc hắc, có rảnh rỗi, ta làm nhiều một chút, để cho mọi người đều nếm thử một chút rổ kỳ ạ su nạ, được a. Bất quá ta còn là rất hiếu kỳ, ngươi loại này hoàng kim cơm rắc trứng gà là thế nào phát minh ra. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, a, tại cấy ghép tế bào gạo mẹ sau, ta phát hiện chính mình đối với thức ăn ngon lý giải đều tăng lên hết mấy cái đẳng cấp. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nếu như là đã theo trong phó bản biết dù kỳ hỉ dạ sâu mạ làm chính là cơm rắc trứng gà, ta mấy ngày nay liền không ngủ không nghỉ mà nghiên cứu, cuối cùng cộng thêm một chút may mắn, lại có thể để cho ta phát minh ra loại này kỳ lạ ẩm thực. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, khả năng thật sự là thần ẩm thực cũng đang giúp ta đi gà mở, quả nhiên không ra ta dự liệu. Ẹ gì nạ này, là một cái đầu bếp trời sinh, nếu như nàng sinh ở thế giới tọ gì cổ, cũng hẳn là có thể bộc lộ tài năng, trở thành thế giới cấp đầu bếp nổi danh. Đi huẩn vẫn còn đang suy tư, một ngoại ý muốn người lên tiếng. Sợ tạ dùn, tấy ghép tế bào gáo mẹ sau, tăng lên trình độ kỹ thuật nấu nướng loại sự tình này ta đã rất lâu chưa từng nghe nói rồi. Cái này ẹ gì nạ, ngươi đem ngươi làm cái loại này hoàng kim cơm rắc trứng gà cho ta phát một phần. Nếu như có thể vào miệng của ta mà nói, ta đây liền thu ngươi tên đệ tử này. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, có thật không ngươi ngươi chính là gạo mẹ của vị bếp trưởng kia. Chuyện này đây thật là quá tốt rồi, vốn là bởi vì đánh bại dù kỳ hì dạ xảo hưu mạ, ẹ gì nạ cũng đã rất cao hứng, lần này song hỉ lâm môn, càng làm cho nàng hưng phấn cơ hồ muốn té xỉu. Có sợ tạ dùn làm lao sư, trừ kỹ thuật nấu nướng, thực lực của nàng, thế cho nên đối với tế bào gạo mẹt khai phá đều sẽ đột nhiên tăng mạnh.